Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 835. Chương 835 sinh sôi rút ra xương cột sống. Phí thái cùng mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng là Liên Thanh chấn định biểu tình rồi lại làm an lòng vài phần. Cái này Liên Linh Nhi quả thật là làm sự tình tới. Nàng sau lưng thái tử càng là đáng chết. Phó hiệu trưởng, ngươi còn không có trả lời học sinh. Lộ Triển Hạo không có việc gì. Có phải hay không một sự nhịn chín sự lành. Liên Thanh thái độ cường ngạnh. Làm người vây xem quần chúng đều giận cực. Phó Vĩnh Nguyên liếc hướng trên mặt đất nằm Lộ Triển Hạo. Hắn tình huống hiện tại. Căn bản cứu không được. Ngươi có bản lĩnh cứu được Lộ Triển Hạo. Bổn hiệu trưởng cũng liền không so đo. Dưới đài Liên Linh Nhi âm lãnh mà nhìn chăm chú Liên Thanh. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem quan trọng mạch máu đều đoạn người. Thanh Phượng dùng cái gì đan dược trị liệu? Hảo, chúng ta giáo phương hủy bỏ Liên Linh Nhi thi đấu tư cách. Phó hiệu trưởng đồng ý sao? Trước đem người cứu lại nói. Phó Vĩnh Nguyên cho rằng hiện tại nói chuyện gì đều quá sớm. Lộ Triển Hạo chỉ có một hơi treo. Liên Thanh nhẹ nhấp đôi môi. Tốc độ cực nhanh cấp Lộ Triển Hạo uy vào một viên luyện thể tiên đan. Hô, một bên luyện đan sư lão sư đảo hít vào một hơi, hắn vừa rồi không có nhìn lầm đi. Là luyện thể tiên đan. Luyện đan sư nhìn chằm chằm Liên Thanh ánh mắt trở nên cực nóng. Này học sinh liền bỏ được dùng một viên luyện thể tiên đan cứu một cái cùng nàng vốn dĩ không nhiều. Lắm quan hệ người. Cảnh thiên giáo khu các vị yên tâm. Lộ Triển Hạo chỉ cần không phải lén lại bị người phái sát thủ đoan rớt. Tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa còn sẽ nhờ họa được phúc trọng tạo một khối thân thể. Liên Thanh mắt lạnh đảo qua còn thập phần kích động điên giống quần chúng. Phó Vĩnh Nguyên thập phần khiếp sợ mà nhìn Liên Thanh. Ngay cả phí thái cùng đều vẻ mặt không thể tin được. Vừa rồi Liên Thanh lấy ra tới chính là luyện thể tiên đan. Phó hiệu trưởng, thỉnh ngươi ở trên đài xác nhận. Lộ Triển Hạo còn có hay không nguy hiểm. Liên Thanh lạnh lẽo ánh mắt giống như băng sơn, lúc này không trung bay tuyết. Làm chung quanh không khí đều trở nên thập phần cương lãnh, Phó Vĩnh Nguyên vẫy tay. Làm người đem Lộ Triển Hạo nâng đi xuống. Ngay sau đó chiều Liên Thanh câu ra một mạt thiệt tình tươi cười, không nghĩ tới Cố Thanh nha đầu. Còn có này bản lĩnh, một viên luyện thể tiên đan. Thế nhưng đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền lãng phí rớt. Cố Thanh có biết trong tay một viên luyện thể tiên đan có thể làm thế gian bao nhiêu người điên cuồng. Bất quá là viên đan dược. Phó hiệu trưởng không cần kinh ngạc. Liên Thanh đạm nhiên mà đáp lại. Tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm đông cứng. Hủy bỏ phượng cuồng giáo khu Liên Linh Nhi bài vị tư cách. Phó Vĩnh Nguyên đem tầm mắt bắn về phía dưới đài Liên Linh Nhi. Liên Linh Nhi lập tức ra tiếng phản. Bác, dựa vào cái gì? Cạnh kỹ trên đài sinh tử bất luận. Chỉ bằng hai cái giáo khu đều đồng ý hủy bỏ ngươi tư cách. Liên Thanh xoay người. Màu đỏ thẫm giáo bào đi theo gió lạnh gợi lên. Sắc bén khí tràng. Liên Thanh giống như là chúa tể hết thảy nữ vương. Phượng Kình Lan là cái ngu xuẩn. Hắn thuộc hạ người cũng đều là ngu xuẩn. Liên Thanh song trưởng cọ sát vài cái. Thật hận không thể trực tiếp xuống đài đem Liên Linh Nhi nghiền xương thành cho. Thế nhưng cho nàng chọc chuyện lớn như vậy, nếu không phải yêu nghiệt kịp thời xuất hiện, lúc này hai giáo khu vẫn là rằng co không dưới. Thanh Phượng, ngươi có cái gì quyền lợi hủy bỏ ta thi đấu tư cách? Ngươi đương ngươi là ai? Bất quá là liên quốc một cái bình dân. Thanh Phượng, cảnh thiên giáo khu bên này luyện đan sư hơi hơi nhíu mày đầu, Thanh Phượng tên này rất quen. Thuộc Liên Thanh quanh thân khí áp càng hàng càng thấp. Xem ra cùng Tông Hầu phủ thù hận là thời điểm lộ ra mặt nước. Thừa dịp Liên Linh Nhi thất lạc lý trí, Liên Thanh phối hợp hỗn khí quyết điều khiển linh hồn lực. Dùng ý niệm khống chế hung hăng mà khống chế được Liên Linh Nhi, hơn nữa sinh sôi rút ra nàng xương. Cột sống, một cái sâm bạch xương cột sống, không trộn lẫn một miếng thịt mạt, từ Liên Linh Nhi cổ phía dưới đẩy ra tới. Hết chương.